Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670, chương 671, rất muốn sinh hoạt. Ngạo kiều tiểu cô nương đối với ba người đến rất là không thích, nhưng cũng không có mở miệng cự tuyệt, chỉ là vùi đầu uống nước trà, thỉnh thoảng để mắt ở Tam trên người quét tới quét lui. Cũng không biết đang đánh ý định quỷ quái gì. Nhâm Nhất mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chỉ nhìn chằm chằm trên mặt bàn ly trà nhìn, thật giống như không nhận biết đối diện nhân như thế. Bầu không khí chính ngưng trọng được làm người ta hít thở không thông lúc. Tới hai cái xa lạ tu sĩ ngồi xuống, đem mấy người tầm mắt cũng chuyển tới trên người bọn họ. Hải Nha, không nghĩ tới tới như vậy đúng dịp, vừa vặn đụng phải miễn phí bữa tiệc lớn. Ta vận khí này, thật là tuyệt. Nam nhân nói chuyện, Nhâm Nhất còn nhận biết, chính là cái kia ở thông thiên thần trụ bên dưới đối với hắn từng có trợ giúp nam tử xa lạ. Bên cạnh hắn ngồi tựa hồ là hắn đồng môn sư muội, Trưởng Kiều Tiểu Linh Lung, là cá tính cách rất hoạt bát cô nương. Nghe được hắn lời này, không nhịn được nhổ nước bọt đến. Sư ca, người lại không thiếu tiền. Tại sao ư? Thích, chính mình tiêu tiền nào có bạch tiêu hương. Tiếp lấy hắn quay đầu, hướng về phía Nhâm Nhất chớp chớp con mắt. Đúng không, huynh đệ? Ngươi có phải hay không là cũng đồng ý ta đây lời nói? Nhâm Nhất vốn là đối với hắn rất có hảo cảm, lời này cũng không tật xấu gì, tự nhiên gật đầu phụ họa nói. Vị đại ca kia nói cực phải, ba chúng ta cũng không buồn ăn, chính là đồ náo nhiệt, cơm này ăn cũng phải ngọt ngào hương vị hai phần. Nam tử xa lạ đắc ý hướng về phía thân biên sư muội nháy nháy mắt, xem đi, anh hùng thấy hơi giống. Nói rõ tất cả mọi người là người trong đồng đạo a. Sư muội cau mũi một cái, cho hắn một cái ót, hừ, lười để ý ngươi, xoay người lại tìm Ngạo Kiều tiểu cô nương làm lên đồng minh. Này là sư tỷ, ngươi nói những nam nhân này có phải hay không là ngốc? Liền vì một chút ăn, sống được giống như đứa bé, thật ngây thơ. Ngạo Kiều tiểu cô nương thổi thổi trong ly trà thủy, lạnh lùng nói. Đâu chỉ ngây thơ, đơn giản là ngu xuẩn về đến nhà. Không cứu, ta nếu là ngươi, thẹn thùng cùng người như vậy vì múa. Nói có lý, tiểu sư muội cái mông động một cái, đã na di đến Ngạo Kiều tiểu cô nương bên người, dự định cùng nàng song song chen chúc chung một chỗ. Ngạo Kiều tiểu cô nương cũng không có cự tuyệt, rất là khách khí lễ phép cho tiểu sư muội để cho một chút vị trí. Hai người hôn nhẹ hâm nóng một chút, thoáng qua nhìn một cái, còn tưởng rằng là thân tỉ muội. Về phần nam tử xa lạ, nhân là sư muội đột nhiên rời đi, băng ngồi mất đi thăng bằng nhếch lên đến, rất là chật vật quẳng hướng sàn nhà. Cũng may Nhâm Nhất an vị ở tại bên cạnh, kịp thời đưa tay như vậy vừa đỡ, mới không để cho hắn bị mất mặt đi. Hắn có chút hậm hực ngồi ngay ngắn thân thể, cùng Nhâm Nhất tiếp cận nóng hổi. Đà tạ huynh đệ, mọi người hiếm thấy đồng thời cùng cử hành hội lớn, chờ một chút nhất định phải nhiều uống vài chén hạ a. A này, Nhâm Nhất rất là làm khó, hắn vừa mới đến, không thế nào uống nơi này quá rượu, không biết có thể hay không uống say, trong lúc nhất thời có chút hơi khó. Đà tạ đại ca thịnh tình, tiểu đệ tửu lượng không được, uống say sợ rằng sẽ sinh ra rắc rối, sợ là theo không được ngươi. Ha ha, đây có gì trở ngại, chúng ta nam nhân không câu nệ tiểu tiết, uống say có thể gây ra bao lớn chuyện, cũng không thể thọt phá thiên đi đi. Khụ, kia ngược lại không đến nổi, nếu đại ca nhiệt tình tương yêu, tiểu đệ liền phụng bồi tới cùng được rồi. Nhâm Nhất hiếm thấy gặp một cái nhiệt tình đại khí nhân, tự nhiên rất thích với cùng đối phương tương giao, với nhau một phen nói chuyện với nhau. Đợi đến hiểu thâm một ít sau, chỉ thấy phủ chủ cửa mở ra, bên trong đi ra rất nhiều gã sai vặt, ở quản gia dưới sự dẫn dắt, nhanh chóng sắp xếp bàn, mà trên đài cao kia xuất hiện một cái thần kỳ tồn tại. Lại là một đoàn kịch hát nhỏ, kèn sona, đàn dương cầm, chuông hòa âm cái gì cần có đều có, cổ nhạc huyên náo ngược lại cũng náo nhiệt phi phàm. Kia Ngạo Kiều tiểu cô nương tựa hồ trên mông dài đinh đinh một dạng một mực đứng ngồi không yên. Dáng vẻ, cũng không biết ở nóng nảy cái gì đó. Làm quản gia bóng người trải qua bên cạnh nàng lúc, đúng như rốt cuộc đuổi kịp nhân như thế, đem quản gia kéo đến trong một cái góc. Hai người gì già gì dầm cũng không biết đang nói nhiều chút cái gì. Kia quản gia đầu tiên là kinh ngạc nhìn nàng hai mắt. Ngay sau đó ôm bụng cáp cười lên ha ha. Ngạo kiều tiểu cô nương không biết chuyện gì xảy ra. Mặt mũi có chút không xuống đài được. Sắc mặt rất là khó coi dày mấy câu sau. Mới đem quản gia nụ cười ép xuống. Ngay sau đó quản gia nói những gì sau. Mới thấy nàng bất ngờ sáng sủa. Nhưng là vui vẻ thưởng hắn một người bình thường túi vải lớn. Nhìn đem cổ cổ nang nang hình dáng. Có chút giống là trang rất nhiều rồi cái loại này vòng tròn lớn tiền. Kia quản gia cũng không từ chối. Rất là vui vẻ thu nhận. Bên này, mặc dù Nhâm Nhất đối với thám thính người khác riêng tư không có hứng thú. Không ngăn được có một bản lĩnh đại linh sủng. Kia mẫu bối bối lợi dụng hoàn cảnh chung quanh. Chế tạo một cái huyễn cảnh. Có thể hoàn mỹ che giấu mình tung tích. Ngay cả Nhâm Nhất cũng không biết nàng khi nào rời đi chính mình. Lại đi làm những gì. Cho đến nàng lén lút đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu nói sau. Trực tiếp đem hắn dọa cho nhảy dựng lên. Một bên nam tử xa lạ cũng bị hắn mang nhảy dựng lên. Rút ra bản thân vũ khí. Vội vã cuống cuồng hộ vệ ở bên cạnh hắn. Huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Có gì không ổn sao? A, không việc gì không việc gì. Mới vừa rồi cái mông bị cái gì cắn một cái. Nhâm Nhất làm bộ làm tịch xoa xoa cái mông. Vừa vặn vào lúc này có một con phổ thông con chó nhỏ. Từ dưới đáy bàn chui ra ngoài. Dọa mọi người giật mình. Ai nha, nơi nào đến đồ bẩn. Cút nhanh lên mở. Ngồi cùng bàn hai cái cô nương mỗi người biểu đạt chính mình bất mãn. Thật sự là cái kia con chó nhỏ xấu xí không sót mấy. Mắt ghèn lôi thôi. Lông thắt, nhìn một cái chính là một có bệnh chó lưu lạc. Tự nhiên làm người ta không thích. Nhâm Hung có chút thương tiếc ôm nó. Xách xách xách. Thật đáng thương, người là từ đâu nhi nhô ra a? Mới vừa rồi cũng không phát hiện ngươi. Này vừa nói, tất cả mọi người hơi kinh ngạc đứng lên. Đang ngồi có thể không phải là cái gì người bình thường. Bọn họ đều là tu sĩ. Há sẽ liền một cái cọ đến bên cạnh thú nhỏ cũng không phát hiện được. Mặc dù chiến trường nhiều người, sẽ giảm bớt tu sĩ cảm giác lực. Kia cũng không phải đối phương sờ đến bàn chân xuống cũng không biết. Huynh đệ, thật cắn sao? Xúc sinh kia không đơn giản a. Trước ở ta dưới mi mắt tổn thương người. Đối đãi với ta hoạt quả nó. Làm một ăn ngon đánh bữa ăn ngon. Nam nhân xa lạ mài đao xèn xoẹt. Thì đi bắt con chó nhỏ. Nhâm Hung đem cẩu giấu ra sau lưng. Vẻ mặt tức giận nói. Không cho quà. Nó hay lại là cái tiểu bảo bảo a. Răng đều không dài đủ đâu rồi. Tại sao ngươi có thể tàn nhẫn như vậy? Dầu gì cũng là đồng tộc thú loại. Nhâm Hung nói cái gì cũng không thể thấy chết mà không cứu. Nhâm Nhất cũng vội vàng giải thích. Nó mới vừa rồi không cắn. Cũng chính là, cái kia cái gì? Nhâm Nhất bắt bể đầu. Vừa muốn rồi cái thích hợp hình dung từ. Chính là cọ sát ta một chút mà thôi. Cũng không có đả thương nhân. Cho nên, đại ca mau mau thu thập ra hòa. Tránh cho quét mọi người hứng thú. Mặc dù nói như vậy, này tâm lý nhưng là ấm áp vù vù. Dù sao có người như vậy bảo hộ chính mình, còn là một không quá quen người xa lạ. Nhắc tới, thật rất hiếm có. Nam tử xa lạ có chút nhục chí ngồi xuống. Đến miệng thịt chó không có. Thật đáng tiếc. Đây chính là nhân gian mỹ vị a. Nhâm Hung tức giận thọt một câu. Chó này mới thì lớn một chút a. Có thể có hai lạng thịt không? Còn chưa đủ ngươi nhét kẽ răng. Không không không. Này không phải thịt cây mọng nước hỏi ít đề. Đây là thịt mềm không non vấn đề. Giống như tìm một nàng dâu. Ai sẽ tìm một cái mụ già đâu rồi? Còn không cũng là muốn tìm yểu điệu tiểu cô nương. Liền giống như ngươi vậy. Hắc hắc. Này vừa nói. Vốn là im lặng không lên tiếng Nhâm Đồ đột nhiên nặng nề vỗ bàn một cái. Ăn mau cơm a, nhiều món ăn như vậy cũng không chặn nổi các ngươi miệng. T, dọa ta một hồi. Nam tử xa lạ cũng không trách cứ hắn. Bây giờ hắn bụng chính đói. thấy nhiều như vậy ăn ngon, nhất thời hất ra quai hàm, bắt đầu ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn lên rượu đến. Còn không ngừng kêu mọi người cùng nhau động a, cũng đừng lo lắng á. Đều nói này thần đều là mỹ thực chi đô, thức ăn giá thành đắt đỏ, người bình thường hưởng dùng không nổi, nhưng mùi vị là thiên hạ tuyệt mỹ. Ngày hôm nay chúng ta có thể ăn uống chùa, đơn giản là tam sinh hữu hạnh a. Hắc hắc, các ngươi khoan hãy nói, thật so với địa phương khác ăn ngon quá nhiều. Nam tử xa lạ từng ngụm cắn xé, nhìn đem ăn cơm tư thế, liền có thể biết được đem chênh lệch. Nhâm Nhất cũng không cái này bản lĩnh. Hắn dùng đũa gắp một khối nhỏ thật mỏng miếng thịt, dự định cùng khối này thịt tiến hành quyết tử đấu tranh. Kết quả cắn xuống một cái, thức ăn vào miệng tan đi, nào có trước phí sức cảm, đã lâu dễ dàng cảm giác, để cho hắn một lần cho là mình ăn là hạ giới thức ăn bình thường. Chỉ là, trong kinh mạch chậm rãi chảy xuôi năng lượng thật thật tại tại nói cho hắn biết. Hắn ăn đồ ăn, chính là giới này đặc biệt, người sở hữu, bao gồm kia ngạo kiều tiểu cô nương cũng không nói thêm gì nữa. Người người hóa thân ăn hàng, vùi đầu gian khổ làm ra, trong bữa tiệc một trận phong quyển tàn vân, rất nhanh thì lưu lại vô số thức ăn cặn bã, trên bàn thức ăn chỉ còn lại cuối cùng một mâm, bên trong chỉ có 5 cái đùi gà, mà bọn họ nhân lại có 6 cái. Này có nghĩa là động tác chậm nhân đem sẽ cùng đùi gà này lỡ mất dịp may. Người sở hữu mắt nhìn xuống nhìn chăm chú nhìn chăm chăm. Ai cũng không muốn nhường cho người khác. Đây là địa bàn của ta. Ta phải có một khối. Ai cũng không cho phép giành với ta. Nói lời này dĩ nhiên là ngạo kiều tiểu cô nương. Nàng không nhanh không chậm kẹp đi một khối lớn nhất. Còn lại 5 người tự nhiên không có ngăn cản. Mấy người bọn họ ai cũng có thể không ăn. Chính là chỗ này cô nương không được. Ngạo kiều tiểu cô nương dù sao có một thân phận ở nơi nào bày. Ngoài ra 2 cái cô nương lời nói. Làm nam nhân, bọn họ cũng không thể cùng tiểu cô nương giành ăn vật chứ. Này nói ra ngoài cũng không vẻ vang. Cho nên, Nhâm Nhất trực tiếp đề nghị. 3 người chúng ta nam, bằng bản lãnh của mình, không cùng nữ nhân cạnh tranh. Hừ hừ, lý phải là như thế. Đến đây đi, 3 nam nhân tam đôi đũa. Xúc thế đãi phát, từ từ địa nhìn chăm chú vào trong khay còn lại 2 cái đùi gà. Nếu như ánh mắt có thể giết người, 3 người đã không biết đấu bao nhiêu lần. Đột nhiên, Nhâm Đồ chợt đứng lên, quát lên một tiếng lớn. Đều là ta, đũa như điện, một cây đâm đi qua. Trong nháy mắt liền đem 2 cây đùi gà xuyên một trên chiếc đũa. Hảo tiểu tử, gan thật mập, lại dám ăn sạch, lưu đứng lại cho ta đến đây đi. Nam tử xa lạ bá địa một chút đứng dậy. Đũa như điện mang hướng Nhâm Đồ tay liền muốn bắn qua. Hả a, còn có ta đâu rồi? Trở về đi thôi. Nhâm Nhất tốc độ mặc dù chậm một nhịp, không ngăn được cách Nhâm Đồ rất gần. Hắn không có đối nam tử xa lạ đũa xuất thủ chặn lại. Kia cũng không phải bây giờ hắn cái giai đoạn này có thể ngăn cản. Hắn động thủ đối tượng là Nhâm Đồ. Một cái vai đình, sẽ để cho hắn lui về sau 3 bước. Cũng ở nơi này trong điện quang hỏa thạch. Cùng nam tử xa lạ đũa lau sắc nhọn mà qua. Nam tử xa lạ không nghĩ tới tự mình ra tay lại rơi vào khoảng không. Cũng không có tiếp tục truy kích. Mà là buồn cười ngồi xuống. Ha ha ha, hảo tiểu tử, chúc mừng ngươi, ngươi thắng á, đều là ngươi. Nhâm Đồ có chút xấu hổ để đũa xuống. Một cái đùi gà thả nam tử xa lạ trong khay. Một cái cho Nhâm Nhất. Khụ, thực ra ta ăn cái này đối tu hành không có gì dùng. Chính là một ăn no ham muốn ăn uống mà thôi. Vậy thì các ngươi ăn tương đối có tác dụng lớn. Nam tử xa lạ cũng không có động đũa. Chỉ là tò mò nhìn chằm chằm Nhâm Đồ nhìn. Không đúng, này thế thượng nhân, bất kể là người nào, chỉ muốn ăn cái này thức ăn, vậy thì có thể tăng trưởng tu vi. Người tại sao ngoại lệ? Nhâm Đồ cũng không thể giải thích nói chính mình không phải chân nhân chứ. Hắn lại là cái thỏ mà thôi. Chỉ có thể đem cái vấn đề khó khăn này ném cho Nhâm Nhất. Ai bảo hắn là chính mình chủ nhân đâu rồi? Hắc hắc. Nhâm Nhất cũng có chút nhức đầu. khuấy động vắt óc suy nghĩ sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói, ta đây đồng bạn trước bị người ám hại quá, từ nay về sau liền ăn cái gì đều không hữu dụng. Ân ân, đại khái, chính là như vậy, thì ra là như vậy. Chuyện này thật đúng là ly kỳ. Ta tu luyện đến nay 50.000 năm, hay lại là đầu hồi nghe nói. Nam tử xa lạ hiếu kỳ tiếp tục truy vấn đến. Huynh đệ có thể hay không báo cho biết nguyên do. Nói không chừng sau này cơ duyên xảo hợp còn có thể giúp cho tiểu tử này giải trừ thương thế kia hại. Nhâm nhất nơi nào biết cái gì nguyên do. Đây chính là một hồ biên loạn tạo nói mò mà thôi. Khóc cười không đắc đạo. Đại ca hảo ý, tiểu đệ tâm lĩnh, chỉ là chúng ta chính mình cũng đần độn u mê đâu rồi. Lúc ấy xảy ra cái gì cũng không nhìn thấy. Kết quả là thay đổi như vậy. Vậy đại khái chính là ta đây đồng bạn mệnh. Chúng ta đều đã nhận mệnh. Nhận thức cái gì mệnh? Nam tử xa lạ lòng đầy căm phẫn vỗ bàn lên. Chúng ta tu sĩ nhắc tới chính là nghịch thiên cải mệnh người. Tiểu huynh đệ thương thế kia. Ta nếu là lúc biết chuyện liền có tính toán. Đã có duyên gặp, lại không thể ngồi yên không lý đến. Vô luận như thế nào cũng phải giúp các ngươi. Kia, vậy thì, đa tạ đại ca rồi. Nhâm nhất không tiện cự tuyệt, còn phải chắp tay hành lễ. Tâm lý khỏi phải nói phiền muộn bao nhiêu. Ăn đùi gà, làm cái gì lừa dối a? Cuối cùng còn cần muốn một nhóm lời nói dối tới viên mãn. Hắn nhìn một chút nhâm đồ vô tội mặt. Quyết định tìm một cơ hội kiếm về đi. Không dễ dàng để cho hai người bọn họ đi ra. Cái thế giới này tựa hồ không có hóa hình thú loại. Nếu là bị người nhìn ra chút đầu mối đến. Không biết có thể hay không gây ra chuyện gì tới. Tại hắn còn không có làm rõ ràng cái thế giới này quy tắc trước. Ở hắn không có năng lực bảo hộ bọn họ trước. Hết thảy cũng không do hắn không hành sự cẩn thận. Nhắc tới. Mấy năm nay hắn thật trải qua rất tạo nghiệt, coi như có thiên phú nghịch thiên. Tuổi còn trẻ liền nhảy ra hạ giới trói buộc, tới nơi này thiên địa rộng lớn. Chờ đợi hắn không phải cuộc sống tốt đẹp, hết thảy trở về lại nguyên điểm. Hắn vẫn cái kia chỉ có thể hèn mọn cầu sinh tiểu tu sĩ. Rất sợ một cái tiểu quyết định, liền mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Khi nào, hắn có thể thật làm được đại tự tại. Cái loại này vui chơi thỏa thích thiên địa, không người khiêu khích, tường hòa an bình sinh hoạt, nội tâm của hắn hướng tới dẹp yên, vẫn luôn là đơn giản nhất cái loại này. Có vài mẫu điền, một nhà lá, một hồng nhan, 3 năm bạn tốt, quá mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà hơi thở sinh hoạt, xuân nhìn đào lý phân phương, hạ câu nước suối cá tôm, thu tới khắp núi nhàn, đồng chí tiết bên trong được. Mặc hắn thế gian phân nhiễu, hắn cũng một mình bình yên, đầy đủ mọi thứ, hắn đều có thể nắm giữ, duy chỉ có cái kia hồng nhan, là hắn không cách nào cầu tồn tại, trên bàn đùi gà lại cũng không cách nào đưa tới hắn thèm ăn. Hắn khó chịu lâm vào trầm tư, hắn muốn hồng nhan chỉ có một người, nhưng là hắn mong mà không được tồn tại, một mực không cách nào đến gần, không cách nào chạm tồn tại. Nếu là nàng ở, tốt biết bao nhiêu a. Một màn kia lam sắc mỉm cười. Người đang ở đâu vậy? Linh Linh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.